Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương 3: Thái Thanh Cương Khí. Cố Minh Viễn đưa mắt nhìn bóng kiếm trùng trùng ập đến, thoáng biến sắc mặt, buông tiếng quát vang, người vẫn tiếp tục lao tới. Tả trường bổ thẳng ra, làn kiếm quang liền lập tức bị phá thủng một khoảng to. Bóng kiếm vừa rối loạn, Cố Minh Viễn chẳng chút ngần ngừ liền hoàn ba trưởng bổ ra, làn kiếm quang đã bị kinh lực xô giạt, trở thành hình vòng cung. Cố Minh Viễn thở ra một hơi dài, hạ người xuống đất, đồng thời tay phải quét ngang ra, mũi chân vừa chạm đất, bên tai vang lên cách một tiếng. Một thanh trường kiếm công đến đã gãy làm hai đoạn, lão đạo sĩ cầm kiếm loạng choạng lùi ra sau ba bước. Trong tiếng quát tháo ầm ĩ, bốn lão đạo sĩ lao đến, đứng thành hình vòng cung. Bốn thanh trường kiếm đưa ngang trước ngực, mũi kiếm chĩa thẳng vào người Cố Minh Viễn. Lão đạo sĩ gãy kiếm trầm trọng nói: "Các vị huynh đệ hãy lui ra, dù chúng ta năm người liên thủ cũng chẳng thể làm gì được, hà tất để cho thiên hạ võ lâm chê cười." Cố Minh Viễn thấy bốn lão đạo sĩ đều tái mặt, lặng lặng lui ra, họ chính là năm lão đạo sĩ đã đi cùng Huyền Thanh khi nãy. Ông đưa mắt nhìn trường kiếm trong tay họ, chợt nhớ ra nói: "Thì ra là ngũ hành dị kiếm vang danh thiên hạ, thảo nào kiếm pháp ảo diệu đến như vậy." Năm lão đạo sĩ này chính là trường lão hộ đạo của phái Võ Đang. So với Huyền Thanh cao hơn từ 10 tuổi trở lên, họ nguyên là đạo đồng dưới kiếm của Phù Khâu Tử, trưởng môn nhân đời thứ 10 của phái Võ Đang, nhờ ngẫu nhiên nhặt được một quyển kiếm phổ tàn khuyết ở Hậu Sơn, luyện thành năm chiêu kiếm pháp trong ấy. Do bởi năm chiêu kiếm pháp ấy ảo diệu thần kỳ hơn kiếm pháp Võ Đang, nên Phù Khâu Tử đã giao trọng trách cho họ bảo vệ đạo quán. Bởi năm người không phải là đệ tử đích truyền của phái Võ Đang và kiếm pháp lại đang được sáng chế dựa theo nguyên lý ngũ hành, nên đã lấy tên là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Trong mười mấy năm qua, năm người từng theo trưởng môn nhân Hạ Sơn mấy lần và đã tạo được thanh danh hiển hách trong võ lâm. Cơ hồ ai trong giang hồ võ lâm cũng đều biết đến tên ngũ hành dị kiếm. Trong 10 năm gần đây, bởi tuổi tác đã cao, được giữ địa vị trưởng lão trong phái nên rất ít khi xuống núi. Tuy nhiên, họ không hề chảnh màng trong việc rèn luyện võ công, kiếm pháp mỗi lúc càng tinh thâm hơn, nhưng không ngờ lại thất bại dưới tay Cố Minh Viễn. Kim Đạo Nhân cười ảo não nói: "Huyết thủ thiên ma quả không hổ là một trong vũ nội nhị ma, nghe danh táng đờm, bần đạo thật hổ thẹn không bằng. Hôm nay bần đạo mới tin là trên cõi đời này có người bằng vào nội lực phá giải được ngũ hành kiếm pháp. Thảo nào thí chủ dám đơn thân một mình xông vào võ đang, hủy hoại pháp thể tệ trưởng môn nhân. Tuy nhiên thí chủ không sợ thiên hạ võ lâm nghĩa phẫn, chín đại môn phái hợp kích hay sao?" Cố Minh Viễn ngẩn người vội giải thích: "Kim đạo trưởng, lão phu không hề trông thấy di thể của Huyền Thiên đạo trưởng. Trong phòng thuốc chỉ là Huyền Thiên đạo trưởng giả, điều này Huyền Thanh đạo trưởng biết rõ. Khi nãy, chính mắt ông ta đã trông thấy người trong quan tài dùng thiên lang đinh ám toán lão phu đã bị lão phu hạ sát." Những lời này vừa thốt ra, mấy mươi đạo sĩ đứng trong sân liền tức nhôn nháo. Huyền Thanh đạo trưởng liền quát to: "Huyết thủ thiên ma, người vu khống bần đạo không sao, nhưng thanh danh mấy trăm năm của phái Võ Đăng không thể để cho ngươi làm hoen ố đâu." Cố Minh Viễn cười lạnh lùng: "Huyền Thanh, nếu ngươi mà nghĩ đến thanh danh mấy trăm năm của phái Võ Đang thì ngươi đâu có hành động táng tận lương tâm như vậy. Còn như lão phu đã cố ý làm vậy thì cũng đâu có sợ kẻ khác chê trách." Huyền Thanh tức giận: "Bần đạo bởi nghĩ ngươi có hẹn với tể sư huynh nên mới thuận tình cho ngươi lên núi nhìn di dung. Nào ngờ ngươi lại cậy vào võ công bản thân, hủy hoại pháp thể Huyền Thiên sư huynh." Cố Minh Viễn tức giận quát: "Huyền Thanh, ngươi còn muốn xảo biện sao? Ngươi nên nhớ một tay khó có thể che trời, muốn bừng biết tài mắt thiên hạ lại càng khó khăn hơn. Người có dám để lão phu dẫn mọi người vào xem không?" Huyền Thanh chẳng chút do dự quay ngang người nói: "Sự thật rành rành, để xem người sẽ biện bác thế nào. Xin mời năm vị trưởng lão hãy theo y vào phòng thuốc xem xét. Bần đạo thật không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của pháp thể Cố trưởng môn sư huynh một lần nữa." Kim đạo nhân đưa mắt nhìn bốn vị sư đệ, Mộc đạo nhân phẫn hận nói: "Bần đạo tin lời trưởng môn nhân, nhưng vào xem cũng tốt, để xem huyết thủ thiên ma sẽ giải thích thế nào." Thổ đạo nhân trầm giọng tiếp lời: "Hành động này của huyết thủ thiên ma chẳng những làm nhục phái Võ Đang chúng ta, mà còn làm nhục cả chín đại môn phái và võ lâm thiên hạ. Sự thể trọng đại, chúng ta nên thận trọng, vào xem vẫn hơn." Cố Minh Viễn liếc nhìn Huyền Thanh, chỉ thấy lão sắc mặt tái nhợt, chẳng rõ là vì ngũ hành dị kiếm không tin lão đã khiến lão không vui, hay là vì lão khiếp sợ mọi người phát hiện ra sự thật. Vẻ mặt lão rất âm trầm. Bỗng Cố Minh Viễn phát hiện ra trong ánh mắt của Huyền Thanh như có vẻ chế nhạo và đắc ý, bất giác ngạc nhiên thầm nhủ. Y biết rõ một người dù dịch dung tinh xảo đến cách mấy cũng bị khám phá ra được, nhưng sao y chẳng có vẻ gì là lo sợ nhỉ? Đang khi trong lòng đầy thắc mắc, Kiếm đạo nhân vẻ mặt nặng nề nói: Cố thí chủ, xin. Cố Minh Viễn quắc mắt nhìn Huyền Thanh đạo trưởng, đoạn quay người đi về phía phòng thuốc. Vừa bước vào trong, ông liền đi thẳng đến chỗ quan tài bị vỡ làm đôi. Lúc này máu trên mặt đất đã đông đặc thành màu đen tím, mùi tanh hôi nực nồng. Cố Minh Viễn đứng bên quan tài chỉ vào trong nói: Mọi người hãy xem. Chưa dứt lời, ánh mắt đã tiếp xúc với cảnh tượng trong quan tài, lập tức bàng hoàng ngưng lời, cơ hồ không tin vào mắt mình nữa. Thì ra thi thể trong quan tài chẳng những ngực bị đánh móp mà đầu mặt cũng vỡ nát nhầy nhụa, ngoại trừ chiếc đạo bào còn nhìn thấy rõ, ngay cả chòm râu bạc cũng bị máu nhuộm thành râu đỏ. Vậy thì sao có thể nhận ra được người chết là ai? Ngũ hành dị kiếm cùng xuống lại bên quan tài, rướn người nhìn vào. Mộc đạo nhân nghiến răng tức giận nói: Thật là tàn ác, huyết thủ thiên ma, ngay cả di thể người cũng không buông tha, trái tim người đen đến mức nào hả? Đồng thời bốn thanh trường kiếm đã bay ra, nằm lão đạo sĩ lập tức bao vây Cố Minh Viễn vào giữa. Cố Kiếm Nam từ trong lồng thò đầu ra, chàng cũng liền tức sừng sốt, nhìn cảnh thê thảm trong quan tài, sắc mặt bất giác trở nên trắng bệch, cơ hồ không dám tin đây là sự thật. Chàng bỗng hét to: Phụ thân, hãy cho họ biết bàn tay ấy. Cố Minh Viễn chẳng phải sợ ngũ hành dị kiếm pháp công, mà ông đã bàng hoàng sừng sốt trước tình thế bất ngờ này nên mới trán đẫm mồ hôi. Nghe Cố Kiếm Nam nhắc nhở, liền mừng rỡ nói: Đúng rồi, bàn tay. Lão phu chẳng rõ vì sao lại như vậy, nhưng các vị hãy xem bàn tay trái, nơi ngón tay đeo nhẫn ấy. Tay trái ngón đeo nhẫn ư? Phải, Huyền Thiên đạo trưởng lúc sinh tiền có đeo nhẫn ngọc bích, tín vật của quý phái. Dù lấy ra cũng còn để lại dấu vết, nhưng khi nãy lão phu phát hiện người này không hề có dấu nhẫn, nên mới khám phá ra âm mưu này. Kim đạo nhân liếc nhìn bốn vị sư đệ hỏi ý, Hỏa đạo nhân sừng sộ nói: Sư huynh, chớ nghe y nói chuyện vớ vẩn. Cố Minh Viễn mắt rực sát cơ, đanh giọng nói: Các vị tự tin bằng vào bốn thanh kiếm mà giữ được lão phu chăng? Kim đạo nhân biết với công lực kinh người của đối phương đã thi thố khi nãy tối đa 20 chiêu, sư huynh đệ mình 5 người hẳn sẽ thua bại, và đệ tử võ đa cũng sẽ bị tử vong thảm trọng, bất giác dùng mình thầm nhủ: Trừ phi sư thúc phá quan ra mặt, bằng không võ đang kiếp nạn đã đến rồi. Đoạn thầm thở dài nói: Cố thí chủ nói không sai, chúng bần đạo không sao ngăn giữ thí chủ được, nhưng chính nghĩa võ lâm tự có trên cõi đời, nếu thí chủ quyết làm ngược lại thì chúng bần đạo cũng đành chịu thôi. Cố Minh Viễn ha hả cười to: Lão phu với Huyền Thiên đạo trưởng vừa gặp nhau đã như cố hữu, muốn làm sáng tỏ về sự sống chết của ông ấy, nếu không lão phu hà tất phải nói nhiều với các vị. Kim đạo nhân trầm ngâm: Mộc sư đệ, hãy đi xem kỹ xem. Mộc đạo nhân cười khẩy: Không cần xem nữa, năm ngón tay trái trưởng môn nhân đã bị dập nát, máu thịt nhầy nhụa, không sao nhận ra được dấu vết. Ông thử người ra một hồi, bỗng quay phát lại hỏi: Phòng này còn có cửa nào khác nữa hay không? Thổ đạo nhân lạnh lùng đáp: Đây là nơi luyện thuốc của trưởng môn nhân, làm gì có cửa nào khác chứ. Cố Minh Viễn lẩm bẩm: Kế hoạch thật là chu đáo, thủ đoạn thật ác độc. Ông biết lúc này dù mình có giải thích như thế nào cũng chẳng thể khiến kẻ khác tin mình, bèn quyết định rời khỏi đây trước rồi hắng liệu. Bỗng buông tiếng quát vang, vung trường với chiêu huyết thủ vấn thiên bổ vào Mộc đạo nhân đang đứng gần nhất. Cố Minh Viễn vừa xuất thủ, ngũ hành dị kiếm cũng liền phát động, bốn kiếm song quyền nhanh như chớp công vào Cố Minh Viễn. Phản ứng của họ tuy nhanh nhưng huyết trường của Cố Minh Viễn đã xuyên qua thế kiếm của Mộc đạo nhân bổ vào ngực lão. Bộp một tiếng, Mộc đạo nhân toàn thân co rúm, mặt ông ta lập tức trở thành màu vàng nhạt, máu tươi từ khóe miệng rỉ ra, lùi liền ra ba bước, bật ngã ngửa ra đất. Cố Minh Viễn một trường đánh ngã Mộc đạo nhân. Trước mắt ánh kiếm loang loáng ập đến, ông quát to: Kiếm Nam, hãy cẩn thận. Đồng thời tay trái đẩy ra, chiếc lồng to mang theo một luồng kinh lực đón lấy ba thanh trường kiếm công đến, chân phải xoay nhẹ một trường quét ngang ra. Kim đạo nhân song quyền tung ra cực mạnh, mắt thấy đối phương chỉ lo công kích Mộc đạo nhân, song quyền của mình đã sắp trúng đích. Nào ngờ Cố Minh Viễn vừa kịp lúc quay người, hữu trưởng tung ra đón tiếp. Y biết rõ công lực của mình không sao đương cự nổi, nhưng đạo lực đã phát ra trong khoảng cách không đầy 5 tấc, không thể thu quyền biến chiêu được nữa, bèn hạ song quyền xuống, vận hết công lực toàn thân ra ngạnh tiếp. Bùng một tiếng, Kim đạo nhân chỉ cảm thấy song quyền của mình như thọc vào lửa đỏ nóng bỏng, bất giác hét to. Trước kịp thu quyền thoái lui thì một luồng kinh lực như bài sơn đảo hải đã ập đến. Rắc một tiếng, hai tay y chịu không nổi luồng kinh lực ấy, cổ tay đều gãy. Trong khi ấy, luồng kinh lực mạnh khủng khiếp của đối phương vẫn tiếp tục ập đến trước ngực. Kim đạo nhân chỉ cảm thấy nơi ngực như bị một sức mạnh ngàn cân nện vào, khí huyết trào sôi, há miệng phun máu xối xả, ngã ra đất ngất xỉu ngay. Cố Minh Viễn dùng lồng tét đón cản cả ba thanh trường kiếm, toàn lực đánh ngã Kim đạo nhân, liền tức quay người tung mình ra khỏi phòng thuốc. Ánh nắng chói chang soi lên gương mặt sạm đen của ông, vết sẹo trên mặt đỏ lờm và nực mùi máu tanh. Đôi mắt ông ngập đầy lửa giận, quét nhìn đám đạo sĩ ngoài sân, đã tìm thấy Huyền Thanh trong ấy, bèn buông tiếng quát to, tung mình lao đến. Đột ngột nghe tiếng quát vang như sấm rền, bọn đạo sĩ giật mình sừng sốt. Đã thấy bóng đỏ nhấp nhoáng kèm theo tiếng huyết gió lạnh lót lao về phía Huyền Thanh đạo nhân. Huyền Thanh thấy Cố Minh Viễn chẳng khác nào hồ đến sổng chuồng, mặt đầy vẻ hung tàn trông thật khủng khiếp. Lão bất giác giận người, không dám một mình đương cự, vội tung mình ra sau và quát to. Bày bố cửu cung liên hoàn trận mau. Liền tức anh kiếm tản ra, trong thoáng chốc 18 đạo sĩ đã bày bố thành hai kiếm trận dưới sự điều khiển của Huyền Thanh đạo nhân, nhanh chóng bao vây Cố Minh Viễn vào giữa. Chỉ thấy bóng người ngang dọc, anh kiếm chớp nhóa, hệt như vũ bão tấn công vào Cố Minh Viễn. Cửu cung liên hoàn trận là do Hoàng Diệp đạo nhân, trưởng môn nhân võ đang cuối đời mình sáng chế, dựa theo sự biến hóa của cửu cung bát quái, tương tự như La Hán trận của Thiếu Lâm, có thể hãm người trong trận cho đến chết. Đến đời Phù Khâu Tử lại thêm vào một phản cửu cung kiếm trận, nếu hai trận cùng lúc phát động, biến hóa khôn cùng, khiến người bị hãm trong trận luôn tự chui vào chỗ chết, uy lực càng ghê gớm hơn. Cửu cung kiếm trận của phái võ đang vang danh thiên hạ, hơn trăm năm qua tổng cộng chỉ thi triển 3 lần. Lần sau cùng là theo lời yêu cầu của Mai Hoa Thượng Nhân, một mình vào trận thử nghiệm với kiếm pháp quán tuyệt thiên hạ hơn trăm chiêu mà vẫn không phá nổi thế trận này. Do đó cửu cung kiếm trận của phái võ đang đã có tiếng là bất khả phá. Thật ra phá được hay không thì chỉ có phái võ đang biết được mà thôi. Cố Minh Viễn với thân pháp có thể nói là nhanh như tia chớp, nhưng 18 đạo sĩ chuyển bước theo phương vị cửu cung cũng chỉ trong chớp mắt, lập tức chỉ thấy bóng kiếm dập trời, vây chặt bốn phương tám hướng. Cố Minh Viễn thấy vậy kinh hãi thầm nhủ, vì sao mình lại nhất thời tức giận mà liều mạng với họ? Đành rằng theo lời đồn đại là cửu cung kiếm trận bất khả phá, nhưng chưa chắc đã ảo diệu bằng Hải Nam kiếm trận. Mình chẳng phải đại khai sát giới, sự an nguy của kiếm nam là càng quan trọng hơn, mình hà tất nấn ná ở đây làm gì? Thế là ông đã quyết định, bèn vung tay áo phải quét ra, buông tiếng quát vang. Người bỗng chứng lại, mượn vào thế phất tay áo, ngả người ra sau, tung mình lên không, liên tiếp lộn nhào 4 vòng trên không, chênh chách hạ xuống bên trái phòng thuốc. Thật ra cửu cung kiếm trận chẳng phải có khe hở để cho Cố Minh Viễn thoát ra, mà ngay khi kiếm trận vừa ráp lại, sức phòng ngự chưa được vững chắc, Cố Minh Viễn đã thừa cơ liên tiếp tung ra 7 trường rồi theo sau phóng ra. Nhưng trên người đã trúng phải 5 nhát kiếm. Huyền Thanh thấy vậy quát to, đuổi theo mau. Cả kiếm trận liền lướt tới như bay, không chút rối loạn đuổi theo Cố Minh Viễn. Cố Minh Viễn phóng đi một mạch 10 mấy trường, hít một hơi không khí, ngoảnh lại nhìn đám đạo sĩ đuổi theo, chuyển hướng tung mình lên mái nhà đi về hướng tây bắc. Bỗng nghe tiếng chuông hối hả vang lên, ông thấy đầu kia mái nhà lại xuất hiện một đám đạo sĩ, liền chứng người quay sang hướng bắc phóng đi về phía hậu sơn. Cố Minh Viễn liên tiếp vượt qua hơn 10 dãy nhà, tung mình xuống đất đã bỏ xa tiếng la hét. Ông đưa mắt nhìn quanh, thấy phía trước cách chừng 30 trượng là một khu rừng tùng dài hun hút, tiếng tùng reo vi vu theo từng cơn gió nhẹ, ông bất giác nhẹ người. Cúi xuống nhìn, giờ mới phát hiện chiếc áo bào của mình đã bị trường kiếm chém rách bươm, tuy chưa chạm ra thịt nhưng trông thật vô cùng thảm não. Ông buông tiếng thở dài, vừa định tung mình, bỗng thấy bóng xanh nhấp nhoáng, trước mặt đã xuất hiện một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, tướng mạo siêu phàm thoát tục, y hệt như thần tiên. Lão đạo sĩ với ánh mắt nghiêm lạnh nhìn Cố Minh Viễn, trầm giọng hỏi: Bần đạo Vân Trung Tử, dám hỏi thí chủ tôn tánh đại danh. Cố Minh Viễn thoáng giật mình, ông biết Vân Trung Tử này là một trong võ đang tam thánh, sư thúc của Huyền Thanh đạo nhân, võ công cao thâm khôn lường, bèn ôm quyền thi lễ nói: Ta Cố Minh Viễn. À, thì ra là huyết thổ thiên ma Cố thí chủ. Vân Trung Tử ngừng chốc lát, nghiêm giọng hỏi: Chẳng hay phải võ đang có oán thù gì với thí chủ mà thí chủ lại làm náo loạn lên thế này? Cố Minh Viễn nghe vậy bèn nhanh chóng thuật lại mọi sự vừa xảy ra kể từ lúc đặt chân lên núi võ đang. Nghe xong, Vân Trung Tử thở dài nói: Bần đạo đã 10 năm không màng đến chuyện trong phái, chẳng ngờ lại xảy ra việc như vậy, nhưng Cố thí chủ không ở lại để giải thích sự hiểu lầm này. Cố Minh Viễn thở dài. Tại hạ vì tiểu nhi tàn phế từ bé nên... Ngay khi ấy, tiếng la hét từ phía sau vòng đến, Huyền Thanh đạo nhân la lớn. Sư thúc, hãy ngăn giữ huyết thủ thiên ma lại. Cố Minh Viễn vội vòng tay nói. Tại hạ xin đạo trưởng lượng thứ cho, giờ xin cáo từ. Vân Trung Tử thoáng do dự, thí chủ đã để lại nợ máu ở võ đăng. Bần đạo là môn nhân phái võ đăng, xin thí chủ hãy tạm ở lại vài hôm. Bần đạo chịu trách nhiệm điều tra rõ sự thật. Cố Minh Viễn chưa kịp đáp, Huyền Thanh đã lớn tiếng nói. Sư thúc, ngũ hành dị kiếm, thầy đều bị huyết thủ thiên ma hạ sát, đừng để cho y đào tẩu. Vân Trung Tử trầm giọng. Thí chủ tay nhuốm máu tanh nhiều quá. Cố Minh Viễn thấy thái độ của Vân Trung Tử, biết không thể giải thích bèn nói. Xin thứ cho tại hạ đắc tội, hôm khắc ắt sẽ trở lên võ đàng. Vừa dứt lời, tay bưng lồng tre đất tung mình phóng đi về phía rừng tùng. Vân Trung Tử quát to. Cố thí chủ, xin hãy dừng bước. Cố Minh Viễn tảng lờ, liên tiếp hai lượt tung mình đã vào trong khu rừng tùng. Sau lưng vọng đến tiếng của Vân Trung Tử quát to. Cố thí chủ, bần đạo xin đắc tội. Tiếp theo là tiếng gió rít lạnh lói, không khí xung quanh như bị xé toạc. Cố Minh Viễn cách Vân Trung Tử xa đến bốn trượng đã cảm thấy sức mạnh ập tới sau lưng. Vội buông tiếng quát vang, nghiêng người sang bên và một trường bổ trách ra. Bùng một tiếng vang lên, Cố Minh Viễn chấn động toàn thân. Áo bào lay động dữ dội, không tự chủ được lùi ra sau hai bước, phun ra một ngụm máu tươi. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy Vân Trung Tử áo bào xanh phồng to, mặt thoáng hiện màu đỏ tím, vung trường bổ ra, bàn tay cũng trở thành màu tím nhạt. Ồ, thái thành cương khí. Cố Minh Viễn rung động cõi lòng, chẳng ngờ vị trưởng lão nguyên tú còn lại duy nhất của phái võ đang này đã luyện thành thái thanh cương khí, một trong hai môn thần công của đạo môn. Môn công phu cương khí này với tiên thiên chân khí cùng là thần công vô thượng của đạo gia, hết sức bá đạo, không vật rắn nào chịu nổi, còn ghê gớm hơn ban nhược thần công của Phật môn. Trong tiếng rít gió ghê rợn, một luồng khí kình màu tím nhạt đã ập đến. Cố Minh Viễn mắt rực thần quang, quay người ném lồng tre ra sau. Chiếc lồng tre bay ra sau đến 6 trượng, vững vàng hạ xuống trên một nhánh cổ tùng cao to. Trong khi ấy, mặt ông đã trở nên đỏ như máu, buông tiếng gầm vang. Một trường bổ ra, bàn tay cũng đỏ lòm. Chương 4. Khi sư diệt tổ. Dưới uy thế kinh người của thái thanh cương khí, Cố Minh Viễn đã tung ra huyết cương ma công chưa luyện thành, nên toàn thân nhất tỏa ra một làn sương đỏ nhạt, trông hết sức kỳ dị. Hai luồng khí kình chạm nhau trên không, vang lên một tiếng rền rĩ, cát đá tung bay, kình phong cuồn cuộn thổi tạt tứ phía. Vân Trung Tử áo đảo bào tung bay, râu tóc phất loạn xạ, người trao đảo hai lượt, sau cùng đã trụ lại được, đôi mày bạc từ từ hạ xuống. Ánh mắt sáng quắc chòng chọc nhìn Cố Minh Viễn ở cách ngoài xa năm trượng. Cát bụi lắng dần, Vân Trung Tử thấy sắc mặt Cố Minh Viễn trắng bệch, khóe môi rỉ máu, bất giác lòng kiêu ngạo dậy lên, cười to nói: Cố thí chủ đã thọ trọng thương, hãy ở lại đi thôi, đối địch với võ đang không. Cố Minh Viễn trầm giọng ngắt lời: Khỏi nhiều lời, đạo trưởng cứ xuất thủ đi. Vân Trung Tử biết đối phương đã nổi giận thực sự, thầm nhủ: Từ lâu nghe nói trong ma giáo có rất nhiều tuyệt học kỳ dị, chẳng lẽ y thật sự có tuyệt kỹ kinh người hay sao? Nghĩ vậy bất giác giận người, vận đề chân khí trầm giọng nói: Bần đạo không muốn bức người quá đáng, nhưng mong thí chủ hãy tự động ở lại, ít ra trước khi sự thật sáng tỏ, bần đạo cam đoan chịu trách nhiệm về sự an toàn của thí chủ. Cố Minh Viễn cười khẩy: Cố mỗ xuất đạo đến nay đã hơn 20 năm, chưa bao giờ bị người bức bách mà phản bội lại ý chí của mình. Nay nếu đạo trưởng kiên quyết ngăn giữ tại hạ cũng đành quyết một phen tử chiến. Đến lúc ấy, sẽ rõ những kẻ tự cho mình là nhân vật chính phái như các vị lợi hại, hay là những kẻ mà các vị xem là tà phái dị giáo lợi hại. Vân Trung Tử thoáng ngẩn người: Vô lượng thọ Phật, thí chủ đã quyết như vậy thì bần đạo cũng không còn gì để nói nữa. Chính tà hai phái xưa nay đều là đối lập nhau, khó có thể cùng đứng chung được với nhau. Hôm nay thí chủ đã cố chấp như vậy, bần đạo cũng đành hầu tiếp thôi. Dứt lời, hai tay áo đã đưa lên, vận tụ huyền công toàn thân, sẵn sàng tung ra một đòn sấm sét. Cố Minh Viễn lạnh lùng nói: Cố mộ đã từng chứng kiến hành vi của những kẻ tự cho mình là nhân vật chính phái như các vị rồi, lão đạo cũng chẳng cần vờ vĩnh nữa. Thái thanh cương khí chưa đủ lấy mạng Cố Mỗ đâu. Vân Trung Tử trầm giọng quát: Vậy thì bần đạo đắc tội đây. Vừa dứt lời, mặt liền hiện lên màu tím nhạt, hai tay áo quét xô ra. Trong tiếng rít ghê rợn, một luồng khí kình màu tím nhạt đã xô ra nhanh như gió cuốn. Cố Minh Viễn thụp người quát: Khá lắm. Đồng thời song trường tung ra và tiến tới một bước, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vân Trung Tử chỉ cảm thấy trường kình đối phương ập đến cuồn cuộn như sóng dữ, đợt sau hùng mãnh hơn đợt trước. Đến trường thứ ba, Thái Thanh cương khí của ông như chạm vào tường đồng vách sắt, chẳng những không công được mà còn bị đẩy ngược trở về. Khí kình màu tím tan bay ra, Vân Trung Tử cả kinh, dồn hết toàn lực liên tiếp tung ra hai trường. Không chịu đựng nổi, người chao đảo hai lượt. Đây thật là điều không tưởng tượng nổi. Vừa rồi rõ ràng là cô Minh Viễn đã bị thổ huyết dưới Thái Thanh cương khí của Vân Trung Tử, xem ra đã thọ nội thương khá nặng, khí thế đã suy yếu, vậy mà đột nhiên lại trở nên hùng mạnh. Sau khi phun ra ba ngụm máu tươi, trường lực mỗi lúc càng mạnh hơn, cơ hồ đánh tan Thái Thanh cương khí. Hiện tượng quái dị ấy chẳng những khiến Vân Trung Tử kinh tâm động phách, ngay cả Huyền Thanh đạo nhân cùng các đệ tử võ đàng cũng kinh hoàng thất sắc. Họ từ xa nhìn cô Minh Viễn mỗi bước một dấu chân, một trường phun ra một ngụm máu tươi tiến về phía Vân Trung Tử, thầy đều không dám động đậy, đứng thử ra như tường gỗ. Cố Minh Viễn liên tiếp tung ra ba trường, tiến tới ba bước, bỗng lại buông ra tiếng cười ghê rợn, phun ra một ngụm máu tươi nữa, song trường bổ thẳng ra, chân lại tiến thêm một bước nữa. Lần này trường lực càng lợi hại hơn, hệt như bài sơn đảo hải xô ra, đánh tan Thái Thanh cương khí của Vân Trung Tử, chỉ còn lại một lớp mỏng che chắn trước mặt. Vân Trung Tử trao người, chòm râu dài dưới cằm bị đứt lìa như dao cắt xoẹt một tiếng. Áo đảo bào xanh trên mình đã bị trường lực đánh xé rách, không sao đứng vững được, bật lùi ra sau một bước. Luồng kinh khí đỏ như máu quyện chặt với Thái Thanh cương khí màu tím nhạt, hai người cách nhau khoảng hai trượng, Cố Minh Viễn tiến tới một bước dài, khoảng cách chỉ còn không đầy tám thước. Bốn cánh tay đưa thẳng ra, hai người đứng đối diện nhau, từ đấu trường lực chuyển sang đấu nội công, mắt đã thấy sắp đến hồi phân ra sinh tử. Cố Minh Viễn hai bàn tay đỏ lòm nhưng sắc mặt trắng bệch, vết sẹo trên má lại càng có vẻ ghê rợn hơn. Người từ từ chồm tới, ánh mắt mỗi lúc một thêm hung tợn. Vân Trung Tử người thoáng run rẩy. Ngay sau khi đối phương tung ra trường thứ tư, ông ta đã không còn chịu nổi. Giờ đây lại chuyển sang đấu nội lực, muốn thôi cũng chẳng thể được, đành cố gắng cầm cự. Ông cảm thấy nội lực đối phương chẳng những mạnh như thác lũ mà trong người cũng như có một luồng khí lạnh tràn vào, khiến ông nổi cả gai ốc, huyết khí khó thông, hệt như đang ở trong băng tuyết, đành vận hết mấy mươi năm công lực chống cự. Cố Minh Viễn tuy trước mắt chiếm thượng phong, nhưng trước nội lực thâm hậu của Vân Trung Tử nhất thời khó có thể thủ thắng, cũng thầm kêu khổ không ngớt và hết sức hối hận khi đã thi thố thần công. Thì ra ông đã thi thố Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, một môn thần công rất quái dị và tàn độc, chỉ khi quyết định cùng sống chết với kẻ địch mới sử dụng, có thể ngưng tụ toàn bộ tinh lực trong cơ thể để tung ra một đòn sấm sét. Cố Minh Viễn do bởi chưa luyện thành huyết cương ma công nên so với Thái Thanh cương khí của Vân Trung Tử hay còn kém một bậc. Nhưng khi thi triển Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp có thể khiến công lực bản thân gia tăng gấp bội, và nếu phát huy đến cực độ có thể gia tăng đến hơn 10 lần. Vân Trung Tử tối đa cũng chỉ có thể ứng phó với hai Cố Minh Viễn. Sau trăm chiều vẫn thua bại, phen này phải ứng phó đến ba Cố Minh Viễn, ông làm sao đương cự nổi. Do đó dưới sức ép của nội lực đối phương, hai chân ông ta từ từ lún xuống đất. Song vì Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp hết sức hung độc, vận đến cực độ tuy có thể tăng cường công lực gấp 10 lần, nhưng bản thân người thi triển cũng sẽ chết bởi tinh lực cạn kiệt. Do đó Cố Minh Viễn cũng không dám vận dụng đến cực độ, mà chỉ dám phun ra bốn ngụm máu tươi đè Vân Trung Tử lún xuống đất. Khi sâu đến mức qua khỏi đan điền, đối phương sẽ chết bởi đan điền bế tắc. Huyền Thanh đạo nhân thấy tình thế không ổn, liền tiến lên định giúp Vân Trung Tử một tay, nhưng bỗng nghe Vân Trung Tử quát to: "Trưởng môn nhân hãy tránh ra mau!" Thì ra Vân Trung Tử đã biết ý định của Huyền Thanh đạo nhân, vội lên tiếng ngăn cản. Bởi lúc này cương khí đang vây quanh hai người như vách sắt, Huyền Thanh mà xen vào là bị táng mạng bởi sức phản chấn ngay. Nhưng khi ông lên tiếng, công lực tàn mắc liền bị nội lực đối phương lấn át, người chao đảo và hai chân lún sâu đến năm tấc, lúc này đã qua khỏi đầu gối. Mắt thấy chỉ cần một khắc nữa là Vân Trung Tử sẽ khí suy lực kiệt, đan điền bị bế tắc mà chết. Vân Trung Tử kinh hãi, biết hôm nay mình khó có thể thoát chết, bèn đánh liều hít sâu một hơi không khí, định tung ra một đòn cuối cùng. Chỉ thấy ông liên tiếp hít vào ba hơi dài, vận chuyển đan điền. Lập tức mắt ông ta trở thành màu xanh, há miệng phun ra một ngụm tiên thiên chân khí bắn vào Cố Minh Viễn. Cách luyện tiên thiên chân khí này được ghi trong bí lục phái Toàn Chân, tương truyền là do Trường Xuân chân nhân Khâu Sứ Cơ, đại đệ tử của tổ sư khai phái Vương Trùng Dương đã sáng chế, là tâm pháp tối cao của đạo môn, giống như cương khí nhưng không bá đạo bằng, và tương tự như đại ban nhược thần công của Phật môn. Một ngụm chân khí nếu luyện đến mức thật thuần có thể phá vỡ kim cang bất hoại chi thể, lợi hại vô cùng. Nhưng phái toàn chân khi truyền đến đời thứ bảy, bởi thần công bị mất nên tan rã. Từ đó môn thần công vô thượng này chỉ còn có trong lời đồn đại, rất hiếm ai được chứng kiến. Hồi 10 năm trước, Vân Trung Tử trong một lần du ngoạn, Thanh Thành đã nhặt được một quyển sách cũ trong một cổ động, phát hiện trong sách ghi chép chính là tâm pháp tiên thiên chân khí này. Tuy không còn nguyên vẹn nhưng ông vui mừng khôn xiết. Sau khi trở về võ đăng, ông liền bế quan khổ luyện, nhưng bởi tâm pháp không đầy đủ nên sau 10 năm rùi mài ông mới luyện thành được sơ bộ. Phen này nếu chẳng phải Cố Minh Viễn náo động võ đăng. Huyền Thanh bởi âm mưu sắp bại lộ, gióng chuông hối thúc Vân Trung Tử xuất quan ngự địch, thì lúc này ông vẫn còn tiếp tục khổ luyện. Nay đứng bên bờ sống chết, mắt thấy đối phương tung ra nổi công quái dị mà mình sắp bị vùi trong đất cát, nên đành liều bế quan khổ luyện lại từ đầu, thi triển tiên thiên chân khí thí mạng với đối phương. Chỉ thấy ông vừa há miệng ra, một luồng khí thể màu đỏ liền tức bắn ra, hệt như chiếc dùi thép sắc nhọn xuyên qua lớp huyết cương bao vây toàn thân Cố Minh Viễn, bay thẳng vào người ông. Hai người chỉ cách nhau chừng 7 thước, luồng kinh khí ấy bay ra nhanh như tên bắn. Mắt thấy Cố Minh Viễn đã sắp táng mạng bởi tiên thiên chân khí, thốt nhiên Cố Minh Viễn hai mắt trợn tròn, rực vẻ ghê rợn, tay trái xoay nhanh, ngón cái co lại rồi búng ra, hệt như bị dao cắt đứt, mang theo một luồng máu nước bay vút đi xuyên vào tiên thiên chân khí của Vân Trung Tử. Chỉ nghe tiếng xèo xèo như thanh sắt nung đỏ thọc vào nước, lạ thay tiên thiên chân khí đã bị ngón tay đứt phá tan. Dừng lại một thoáng trên không, ngón tay đứt mang theo một vệt máu đỏ đã xuyên qua làn khí trắng đã tan nhạt, không chút suy yếu bay thẳng vào Vân Trung Tử. Vân Trung Tử một ngụm chân khí phun ra, nội lực liền suy yếu, tuy thấy rõ ngón tay đứt đang bay đến nhưng không sao né tránh được. Phục một tiếng, ngón tay đứt đã cắm vào ngực, Vân Trung Tử toàn thân rúng động như bị sét đánh, miệng phát ra một tiếng rú thảm ngắn ngủi, hai chân rút ra khỏi mặt đất, cả người ngửa bật ra sau. Huyền Thanh đạo nhân bàng hoàng la lên: "Sư thúc!" Bước vội đến đỡ Vân Trung Tử, nào ngờ ngón tay vừa chạm vào Vân Trung Tử, hệt như bị điện giật, liền tức bật ngã ra xa hơn trượng. Vân Trung Tử bị trúng phải ma công đối phương, lẽ ra ngã xuống đất rất mạnh, may nhờ Huyền Thanh đạo nhân cản lại một phần, lực đạo giảm đi khá nhiều, nên chỉ ngã trọng gọng, lập tức gắng gượng đứng dậy ngay. Vân Trung Tử liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch đứng lặng, tay phải bụm lấy ngực nơi ba khúc xương sườn bị gãy, miệng mấp máy một hồi mới nói được mấy tiếng. Đây là công phu gì? Cố Minh Viễn đứng cách xa hơn trượng, sắc mặt xám ngắt, trên khóe miệng vẫn còn treo một dòng máu dài. Nghe vậy liền nở một nụ cười đắc ý và cay đắng, ngạo nghễ nói: "Đó là đại pháp vô thượng huyết chỉ đao của ma giáo. Vân Trung Tử, tôn giá đã chịu thua rồi chứ?" Vân Trung Tử thở dài: "Thí chủ thần công cái thế, nội công huyền diệu, bần đạo tâm phục." Cố Minh Viễn cười thề thiết: "Vậy tại hạ có thể xuống núi rồi chứ?" Vân Trung Tử thấp giọng: "Núi Võ Đàng đã không còn ai ngăn cản thí chủ được nữa, thí chủ hãy tự tiện." Cố Minh Viễn ha hả cười to, vòng tay nói: "Hôm nào hữu duyên, tại hạ sẽ còn trở lại bái yết đạo trưởng nữa." Nói xong, ông quay người, tung mình lên cây lấy lồng tre xuống, loạng choạng đi vào rừng tùng. Vân Trung Tử nghĩ mình là trưởng lão nguyên tú còn lại duy nhất của phái Võ Đàng mà không ngăn cản được huyết thủ thiên ma, lòng hết sức đau buồn, liên tiếp phun ra hai ngụm máu tươi, vội từ trong lòng lấy ra một lọ thuốc, rút ra hai viên dược hoàn bỏ vào miệng nuốt chừng. Huyền Thanh lồm cồm bò dậy, hãi hùng nhìn theo bóng sau lưng Cố Minh Viễn, giờ mới biết nếu khi nãy mà mình đến giúp sư thúc không táng mạng thì cũng thọ thương trầm trọng rồi. Y cứ đứng thử người ra đó cho đến khi Cố Minh Viễn khuất dạng mới bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn thấy các đệ tử Võ Đàng thảy đều tay cầm kiếm đứng ngây ngẩn như người mất hồn, bèn tức giận quát: "Các ngươi làm gì đứng thử người ra đó, đuổi theo mau!" Bọn đệ tử Võ Đàng cùng giật mình quay về hiện thực, giáo giác nhìn nhau rồi lặng lặng cầm kiếm đuổi theo Cố Minh Viễn. Vân Trung Tử quát to: "Đứng lại, các ngươi đứng lại hết cho ta!" Huyền Thanh đạo nhân ngạc nhiên: "Sư thúc sao?" Vân Trung Tử thở dài: "Quyền trưởng môn nhân, bần đạo đã bại thì phải giữ đúng lời hứa để cho huyết thủ thiên ma rời khỏi Võ Đàng." Nhưng huyết thủ thiên ma chẳng những hủy hoại pháp thể Cố trưởng môn nhân mà còn quỷ kế hạ sát 5 vị hộ pháp. Bần đạo biết, nhưng qua hành vi của huyết thủ thiên ma vừa rồi, bần đạo tin y là một trang hảo hán quang minh lỗi lạc, nếu không y đã thừa lúc bần đạo thọ trọng thương mà hạ độc thủ rồi. Ý sư thúc là... Bần đạo nghĩ huyết thủ thiên ma đã không phải là hạng tiểu nhân ngầm hạ độc thủ Vậy thì không lẽ nào y lại hủy hoại pháp thể của cố trưởng môn nhân? Sự việc này hẳn là có điều mờ ám, xin quyền trưởng môn nhân hay mình xét. Huyền Thanh biến sắc mặt. Sư thúc cho là việc huyết thủ thiên ma hạ sát Huyền pháp sư đệ và 5 vị hộ pháp kia là giả ư? Không phải bần đạo cho là giả, mà cần phải điều tra cho rõ ràng sự thật. Nếu đúng là do huyết thủ thiên ma gây ra, thì xin quyền trưởng môn nhân thông báo với 9 đại môn phái cùng liên thủ trừ diệt y. Huyền Thanh ngẫm nghĩ chốc lát. Vậy là sư thúc đã hoài nghi bổn phái có phản đồ chứ gì? Vân Trung Tử nhìn chốt vào mặt Huyền Thanh, chậm rãi nói. Điều ấy phải cần quyền trưởng môn nhân điều tra rõ mới được. Nhưng hiện nay huyết thủ thiên ma đã thọ thương, chúng ta hãy đuổi theo bắt giữ y trước rồi hắn điều tra chẳng tiện hơn ư? Vân Trung Tử biến sắc mặt. Quyền trưởng môn nhân chẳng thấy mỗi lần y phun ra một ngụm máu là tăng thêm một phần công lực, đệ tử bổn phái ai đương cự nổi? Chỉ cần bày bố cửu cung liên hoàn kiếm trận, chắc chắn y không sao thoát thân được. Vân Trung Tử lắc đầu. Bần đạo không muốn thấy đệ tử võ đang chết oan uổng như vậy. Ông nói đến đó bỗng cảm thấy lòng buồn bực khôn tả, nhưng lời nói của cố Minh Viễn khi nãy giờ lại dâng lên trong lòng, khiến ông quên mất việc vận công điều thương, thấp giọng nói. Quyền trưởng môn nhân, bần đạo có điều muốn nói. Huyền Thanh thoáng chau mày. Sư thúc có điều gì để sau rồi hắn nói, giờ xin hãy nghỉ ngơi trước đã. Vân Trung Tử lắc đầu. Điều này cũng như bị nghẽn xương nơi cổ họng, không nói ra hết sức khó chịu và cũng không sao tính tỏa được. À, sư thúc có điều gì quan trọng xin cứ nói. Khi nãy huyết thủ thiên ma có nói với bần đạo việc này liên quan đến thanh danh và sự hưng vong của bổn phái trong võ lâm. Huyền Thanh biến sắc mặt, quay đi trầm giọng nói. Các người hãy trở về quán trước, canh phòng nghiêm mật. Các đệ tử võ đang tuân lệnh đi khỏi. Huyền Thanh định thần lại hỏi. Sư thúc, huyết thủ thiên ma đã nói gì vậy? Vân Trung Tử vẻ mặt thoáng trầm ngâm. Quyền trưởng môn nhân hãy đến phòng bần đạo. Huyền Thanh ngẫm nghĩ trong chốc lát. Sư thúc, tốt hơn hãy trở về phòng tính toán điều thương. Sư điện còn phải bảo họ thỉnh xuất kiếm lệnh, thông báo với 9 đại môn phái truy nã huyết thủ thiên ma. Ngoài ra còn... Tốt hơn hết là chúng ta sớm nói chuyện với nhau về việc thỉnh xuất kiếm lệnh thông báo với 9 đại môn phái truy nã huyết thủ thiên ma, không nên hấp tấp. Trước hết phải tìm ra phản đồ trong bổn phái. Huyền Thanh sầm mặt. Sư thúc thật sự tin lời huyết thủ thiên ma là bổn phái có phản đồ ư? Đây không phải là vấn đề tin hay không, mà là trong việc này có rất nhiều điểm đáng hoài nghi. À, huyết thủ thiên ma thật sự đã nói gì với sư thúc vậy? Vân Trung Tử nhìn chốt vào mặt Huyền Thanh đạo nhân. Thiết nghĩ quyền trưởng môn nhân đã sớm biết rồi mới phải. Huyền Thanh giật mình. Sư điệt sao biết được, ý đã nói láo gì? Bần đạo bế quan đã 10 năm, không biết gì về chuyện của bổn phái. Nhưng bần đạo không nghĩ ra được Huyền Thiên sư điệt có oán thù gì với quyền trưởng môn nhân, mà quyền trưởng môn nhân đối xử với y như vậy. Huyền Thanh run giọng. Sư thúc sao lại? Ý cố trấn tĩnh nói tiếp. Sư thúc, điều ấy là do huyết thủ thiên ma đã nói với sư thúc phải không? Vân Trung Tử gật đầu. Ý đã nói hết sự thật cho bần đạo nghe rồi. Huyền Thanh lại giật mình. Sư thúc, sư điệt với Huyền Thiên sư huynh rất hòa thuận với nhau. Từ lúc nhập môn hồi 30 năm trước đến nay, sư điệt luôn luôn kính trọng Huyền Thiên sư huynh. Lẽ nào sư điệt lại làm hại? Hơn nữa, trước khi Huyền Thiên sư huynh tạ thế, đã có mặt 5 vị trưởng lão hộ pháp. Họ... Nhưng giờ thì họ chết hết cả rồi. Huyền Thanh ngẩn người. Sư thúc cho là sư điệt đã mưu hại Huyền Thiên sư huynh thật ư? Vân Trung Tử thở dài. Bần đạo không mong như vậy, nhưng lời nói của huyết thủ thiên ma cũng chẳng phải vô cớ, nên bần đạo cần phải điều tra rõ ràng mới quyết định. Huyền Thanh khom mình. Sư điệt hỏi lòng không hổ thẹn, bằng lòng theo ý sư thúc. Trước khi sáng tỏ sự thật, sư điệt kiên quyết không nhậm chức trưởng môn. Nói đến đó, nước mắt chảy dài, quỳ xuống nói tiếp. Sau khi điều tra, nếu chứng thực là do sư điệt gây ra, sư điệt quyết tự sát để tạ tội với các vị trưởng môn bao đời. Vân Trung Tử vẻ mặt ảo não tiến tới một bước, đỡ Huyền Thanh dậy nói. Quyền trưởng môn nhân xin hãy đứng lên. Bỗng toàn thân chấn động, rắc rắc hai tiếng, cả người tung ngược lên, văng ra xa hơn 100 thước. Huyền Thanh mặt đầy sát khí, nhếch môi cười hiểm độc nói. Lão giả khốn kiếp, ai bảo lão đa sự, chết là đáng kiếp lắm. Thì ra vừa rồi, y thừa lúc Vân Trung Tử không đề phòng, song trường toàn lực bổ thẳng vào ngực đối phương. Vân Trung Tử khi nãy giao thủ với Cố Minh Viễn đã bị huyết chỉ đao đả thương trước ngực, gãy mất hai khúc xương sườn, giờ là bị song trưởng của Huyền Thanh đánh gãy thêm ba khúc nữa, và những khúc gãy ấy đã lún sâu vào trong phế phủ, khiến nội xuất huyết dữ dội. Vân Trung Tử ngã ngửa ra đất, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thở mạnh mấy cái, run lẩy bẩy gắng gượng đứng lên, run giọng nói: "Người thật là một tên nghiệp chứng, ngươi làm vậy không thấy hổ thẹn đối với sư tổ bao đời, đối với sư phụ đã quá cố của ngươi hay sao? Ngươi vì sao mà lại làm như vậy?" Huyền Thanh cười lạnh lùng: "Sư phụ trước lúc tả thế đã có ý chọn ta là người kế nhiệm trưởng môn nhân, nếu lão mà không thông đồng với Huyền Thiên, phái ta đến Thiếu Lâm để cho Huyền Thiên kế nhiệm trưởng môn thì ta đâu bị Huyền Thiên hạ hiếp. Trong 15 năm qua ta đã chịu đựng biết bao đau khổ, lão có biết không? Nay ta đã đạt được mục đích, lão cũng sắp chết đến nơi rồi, ta thành thật cho lão biết." Vân Trung Tử co giật một cách đau đớn, từng bước đi đến gần Huyền Thanh, khàn giọng nói: "Ngươi tàn độc như thế này, chả nhẽ không sợ thiên hạ ăn thịt ngươi, lột da ngươi, đời sau phái võ đăng đều phải xấu hổ vì ngươi." Huyền Thanh cười khẩy: "Chẳng bao lâu nữa ta đã lấy được bí kíp và bửu vận do thiên linh thượng nhân để lại, bây giờ còn ai là địch thủ của ta nữa? Sau khi ta trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, võ đàng cũng sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất phái, đệ tử đời sau ai cũng sẽ cảm kích ta, ai biết chuyện hôm nay kia chứ." Vân Trung Tử mắt rực hung quang quát: "Ta thí mạng với ngươi." Ông vận tụ toàn thân tinh lực còn lại, buông tiếng gầm vang, lao bổ vào Huyền Thanh. Đây mới là một đòn thí mạng, trường kình tung ra chẳng khác bài sơn đảo hải, gương mặt trắng bệch cũng đỏ ửng lên, thế lao tới thật hùng mãnh khôn tả. Huyền Thanh cho dù nằm mơ cũng chẳng ngờ được Vân Trung Tử đã thọ trọng thương nghiêm trọng mà còn có thể tung ra một trường lực hùng mạnh đến như vậy, bất giác biến sắc mặt, không kịp tránh nữa, đành thụp người xuống, song trường vung lên, bổ vào người Vân Trung Tử đang lao tới. Bùng bùng hai tiếng, khí kinh cuồn cuộn, Huyền Thanh trao người không chịu nổi trường lực hùng mạnh của đối phương, bật lùi hai bước mới đứng vững được. Y vừa mới nén huyết khí trào dâng nơi ngực xuống, Vân Trung Tử đã lao đến, xô y ngã ngửa ra đất, đè lên người và hai tay bóp chặt cổ họng y, hệt như hai chiếc vòng thép mỗi lúc càng siết chặt hơn. Huyền Thanh rên rỉ, song trường liên tiếp bổ vào mạn sườn Vân Trung Tử, nhưng chỉ nghe tiếng xương gãy chứ không thấy hai tay Vân Trung Tử buông lơi, thậm chí mỗi lúc càng siết mạnh hơn. Huyền Thanh lòng hoảng loạn, hai tay nắm chặt hai bắp tay Vân Trung Tử kéo mạnh ra hai phía. Ngoài ra vậy, y chẳng còn biết cách nào khác để có thể thoát khỏi tay Vân Trung Tử. Vốn là người luyện võ tối kỵ cẩn thận thế này, Huyền Thanh tùy võ công cao thâm, nhưng trước nay chưa từng gặp tình trạng như thế này bao giờ, nên nhất thời y không sao thiết triển được sở học. Thật ra Vân Trung Tử lúc này đã hoàn toàn mất đi tri giác, không còn cảm thấy đau đớn nữa, hành động chỉ theo bằng ý chí kiên cường trước khi chết, nên bất kỳ ai cũng không sao gỡ tay ông ra được. Lát sau, cổ họng Huyền Thanh đau đến mức không còn hô hấp được nữa. Trong cơn hoảng loạn, hai tay bổ tới tấp, đánh vào người Vân Trung Tử liên tiếp mấy mươi chưởng. Bỗng hai tay y nắm được chân Vân Trung Tử, chẳng chút suy nghĩ, hai tay vận kinh kéo mạnh ra hai bên. Soạt một tiếng, đã tách người Vân Trung Tử ra làm hai mảnh. Máu tuôn ra xối xả, dính đầy khắp người y. Đột nhiên, một giọng thấp trầm từ bên cạnh vang lên: "Đạo huynh hà tất phải tàn nhẫn như vậy, dù sao lão cũng đã chết rồi." Huyền Thanh giật mình mở to mắt ra, chỉ thấy một lão hòa thượng mặc áo cà sa màu xám và chân mang giày vải trắng đang đứng bên cạnh. Đầu óc y một thoáng ngưng trệ, mới sực nhớ đến đôi tay xiết cổ, vội gỡ ra và xốt thi thể Vân Trung Tử sang một bên. Đứng lên đưa tay xoa dấu tay trên cổ, hãy còn kinh hoàng nói: "Lão tạp mao này chẳng rõ đã chết từ bao giờ." Nói xong mới biết mình lỡ lời, hắn giọng nói tiếp: "Đạo huynh..." Lão hòa thượng lắc đầu tiếp lời: "Đạo huynh vậy là rắc rối rồi. Vân Trung Tử là một trong tam thánh. Đạo huynh..." Huyền Thanh đạo nhân hậm hực nói: "Chẳng hề gì, cứ tốt hết cho huyết thủ thiên ma là xong. Ai bảo lão ta đa sự, nghe lời huyết thủ thiên ma, hoài nghi bần đạo sát hại Huyền Thiên." Bỗng một tiếng la thẳng thốt vang lên, cắt đứt câu nói của y. Huyền Thanh ngạc nhiên ngẩng lên nhìn, chỉ thấy một đạo sĩ trẻ mặt tái nhợt đang nhìn về phía này. Huyền Thanh biến sắc quát: "Tùng Minh, ai bảo ngươi đến đây?" Đạo sĩ trẻ có tên Tùng Minh đưa mắt nhìn chiếc đạo bào dính đầy máu của Huyền Thanh, run giọng nói: "Quyền trưởng môn nhân, quyền trưởng môn, đệ tử..." Lão hòa thượng trầm giọng tiếp lời: "Người có trông thấy gì không?" Tùng Minh giật nảy mình. La Diệp đại sư, đệ tử... Huyền Thanh trầm giọng quát. Tùng Minh, người đến đây. Tùng Minh toàn thân run rẩy. Đệ tử không thấy gì cả. Huyền Thanh gằn giọng. Người đến đây mau. Tùng Minh hét to, quay người bỏ chạy về phía phòng thuốc. Huyền Thanh cười gằn. Người chạy đi đâu cho thoát. Y rút trường kiếm ra, hít một hơi sâu, vung tay ném ra. Trường kiếm bay đi như tia chớp, vô cùng chuẩn xác, cắm vào tim Tùng Minh. Mũi kiếm thấu qua trước ngực, Tùng Minh rú lên thảm thiết, loạng choạng chúi tới trước hai bước, ngã ập xuống đất, chết ngay tức khắc. La Diệp đại sư gật đầu, giọng mỉa mai. Chiêu kiếm xạ đấu ngưu này của đạo huynh thật là tuyệt vời. Huyền Thanh thoáng đỏ mặt. Đạo huynh đừng cười chê, đó là bất đắc dĩ thôi. Nhưng phen này lại càng rắc rối hơn nữa. Đạo huynh hãy đi thay y phục trước. Nơi đây... Huyền Thanh đi tới, tay rút trường kiếm trên người Tùng Minh ra nói. Nơi đây không hề gì. Có điều, vì sao đạo huynh lại ra khỏi mộ thất? Huyền Thiên đã khai rồi sao? Vị sư huynh ấy của đạo huynh thật là ngoan cố. Đường Lệ huynh đã dùng đến phương pháp độc châm sư huyệt mà cũng không làm cho y khai ra nơi cất giấu biểu đồ. Nên bần tăng đến đây xem thử huyết thủ thiên ma. Huyết thủ thiên ma đã thọ trọng thương, không sợ y trốn đi xa. Chúng ta hãy đến gọi Đường Lệ huynh và Ô đạo huynh cùng đuổi theo. Nếu không đuổi kịp, hắn truyền kiếm lệnh. La Diệp đại sư gật đầu. Phen này chúng ta giăng bùa thiên la địa võng, quyết không để cho huyết thủ thiên ma đào thoát. Thế là hai người phóng đi vào rừng tùng. Theo một lối đi nhỏ rẽ sang trái, chừng 30 trượng thì ra khỏi rừng tùng. Bên tai đang nghe tiếng nước chảy róc rách. Chỉ thấy trước mắt là hai ngọn núi cao chót vót, một con suối rộng hơn 10 trượng vòng qua chân núi. Phía trên có một chiếc cầu treo dẫn qua lưng núi đối diện. Đó chính là con đường duy nhất dẫn đến vùng thánh địa Võ Đang ở Hậu Sơn. Trong hạp cốc bên kia núi có một ngôi thạch thất, bên trong tồn chứa to xương của các vị trưởng môn nhân bao đời. Kể từ đời thứ 7 đến nay, vùng thánh địa này đã được liệt vào khu vực cấm, tất cả đệ tử Võ Đang đều không được đặt chân đến đây, duy chỉ có trưởng môn nhân mới có quyền mở thạch thất mà thôi. Do đó, không ai ngờ Huyền Thanh đạo nhân lại lợi dụng nơi này để thực hiện âm mưu. Huyền Thanh đạo nhân và La Diệp đại sư ra khỏi rừng tùng, vòng theo đường núi đi về phía cầu treo. Vừa đặt chân lên trên cầu, bỗng nghe một tiếng thét to vang lên từ phía bên kia bờ. Hai người giật mình, đưa mắt nhìn về phía ấy, chỉ thấy ba bóng người từ trong hạp cốc rượt đuổi nhau chạy về hướng này. La Diệp đại sư kinh ngạc kêu lên. Ồ, đó chẳng phải là Ô đạo huynh và Đường huynh là gì, họ... Huyền Thanh đạo nhân kinh hãi la lên. Đó là huyết thủ thiên ma. La Diệp đại sư sừng sốt. Đạo huynh chẳng bảo là huyết thủ thiên ma, Cố Minh Viễn đã thọ trọng thương. Thế sao Ô đạo huynh vẫn không phải là địch thủ thế này? Huyền Thanh đạo nhân nghĩ đến công lực kinh người của huyết thủ thiên ma, bất giác rợn người nói. Ma đầu này chẳng hổ danh là một trong vũ nội nhị ma. Khi nãy bần đạo chính mắt chứng kiến y thọ thương dưới thái thanh cương khí của tệ sư thúc. Nhưng sau đó y liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi, công lực mỗi lúc càng thêm hùng hậu. Chúng ta đi mau, họ không còn cầm cự nổi nữa rồi. Thì ra trong khi hai người đang nói, Cố Minh Viễn đã liên tiếp thi triển ba môn võ công, áp đảo không động trưởng môn Ô đạo nhân và đường môn trưởng môn Đường Lệ liên tiếp lùi sau 8 bước, hoàn toàn không có khả năng hoàn thủ. Đường môn với ám khí tẩm độc vang danh võ lâm, Đường Lệ là giáp trưởng, lẽ dĩ nhiên trình độ sử dụng ám khí rất là cao siêu. Nhưng Cố Minh Viễn đã dùng lồng tre làm thuẫn, khiến Diêm Lượng liên tiếp phát ra hơn 20 món ám khí đều vô hiệu, đành lâm vào tình trạng chịu đòn mà thôi. Còn Ô đạo nhân tuy có trường kiếm trong tay nhưng không động kiếm pháp, vốn theo đường lối thiên phong, chủ yếu về kỳ ảo, trong khi Cố Minh Viễn là một thân tả công ma giáo, cũng chủ yếu về kỳ ảo, tựa hồ như biết trước kiếm chiêu của Ô đạo nhân, phát giải một cách dễ dàng. Nếu Cố Minh Viễn mà không thọ trọng thương thì hai người đã táng mạng từ lâu rồi. La Diệp đại sư quát to. Ô đạo huynh đừng lo, bần tăng với Huyền Thanh đạo huynh đã đến đây. Tập 1 của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.